Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2824, chương 2829, đối mặt người khiêng quan tài. Siêu siêu, Hạ Minh hai người tốc độ cực nhanh, cái kia người khiêng quan tài tốc độ cũng là tương đương không chậm. Tăng thêm sớm đã có đề phòng. Vì vậy tại Hạ Minh hai người vội vàng chạy trốn thời điểm, những thứ này người khiêng quan tài cũng là vội vàng đuổi theo. Hạ Minh cùng mời ngôi sao một đầu đâm vào bên trong hang núi này. Hai người không dám dừng lại, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn hai mắt, chỉ có thể điên cuồng hướng về phía trước chạy đi. Hai người tốc độ cũng là đạt đến cực hạn. Hạ Minh thần thức một mực đều chú ý tới sau lưng người áo đen nhất cử nhất động. Hắn phát hiện những người áo đen này tốc độ cũng là cực nhanh. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Ô ô ô, cùng lúc đó, tại cái này trong sơn động, cũng là truyền đến ô ô thanh âm. Có điều Hạ Minh có thể theo cái này ô ô thanh âm nghe được ra một chút tức giận. Tựa hồ là lão giả kia giận, đang tức giận tại sao có thể có người ở chỗ này. Thế mà, trong sơn động những người áo đen kia tất cả đều là nằm rạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, tựa hồ đối với lão giả này cực kỳ hoảng sợ. Hạ Minh hai người chạy vội, đại khái sau 5 phút, hai người cuối cùng là rời đi này sơn động. Vừa rời đi này sơn động, chính là rộng thoáng ra. Mà Hạ Minh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Sau đó tuyển một cái phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ kia càng là cực nhanh. Mà cái này mời ngôi sao. Đúng là loáng thoáng có chút đuổi không kịp Hạ Minh tốc độ. Mời ngôi sao cũng là lòng nóng như lửa đốt. Chỉ có thể cắn hàm răng. Không ngừng đuổi theo. Đại khái 3 phút. Hạ Minh hai người bị ba đạo bóng đen cho trong nháy mắt bao vây lại. Mà lúc này Hạ Minh một đoàn người cũng là chạy đi hơn 100 dặm khoảng cách. Có thể nghĩ Hạ Minh tốc độ đến cùng đến cỡ nào nhanh chóng. Xoát, Hạ Minh đột nhiên dừng lại, đứng lơ lửng trên không. Sắc mặt có chút khó coi nhìn lấy cái này bốn phía ba người. Cái này ba hắc y nhân cứ như vậy đứng bình tĩnh ở chỗ này. Không có nói một câu, càng như vậy thì càng cảm giác được những người này tức giận, mời ngôi sao quát lên, các ngươi là ai, vạch nhiều như vậy hư hồn, các ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Hạ Minh thì là không còn gì để nói nhìn cái này mời ngôi sao liếc một chút. Gia hỏa này, đều lúc này thời điểm còn hỏi nói nhảm nhiều như vậy. Thật sự là không biết gia hỏa này đến cùng là làm thế nào sống sót. Hô, Hạ Minh phun ra một ngụm chọc khí, bàn tay một phen, tại tay này chính giữa nguyên thần binh hiển hiện, lúc này thời điểm Hạ Minh cũng không lo được ẩn tàng. Lúc này thời điểm còn ẩn tàng lời nói, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Hạ Minh sắc mặt sắc bén nhìn chằm chằm những người áo đen này. Thể nội linh khí cũng là lặng yên vận chuyển, không dùng nói nhảm. Bọn họ không biết nói tiếng người, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói. Hạ Minh lạnh lùng nói, đến đón lấy ta không cách nào bận tâm đến ngươi, có thể không thể đi ra ngoài thì xem chính ngươi bản sự. Mời ngôi sao nghe vậy, cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Hừ một tiếng, Hạ Minh không để ý đến mời ngôi sao. Hắn cùng mời ngôi sao bản thân thì vốn không quen biết. Hoàn toàn không cần thiết phải mang theo gia hỏa này rời đi nơi này. Siêu, thì sau đó một khắc, những người áo đen này ào ào là hướng lấy hai người bọn họ trấn áp tới. Uống, Hạ Minh cũng là quát lớn một tiếng. Trảm kiếm thuật, theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Trong tay hắn thiên nguyên thần binh hóa thành một đạo hàn mang. Hung hăng hướng về người mặc áo đen này chém tới. Một kiếm này cực đoan sắc bén cùng bá đạo. Hừ, người áo đen kia phảng phất là hừ một tiếng. Trực tiếp là một chảo hướng về kiếm mang này chộp tới. Đinh đinh, thanh thúy thanh âm tùy theo vang vọng ra. Một chảo này tử nắm tới. Đinh đường thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Ngay sau đó, người mặc áo đen này thân thể cũng là rung động nhẹ nhẹ một chút. Lại nhìn một kiếm này, vậy mà đâm vào người mặc áo đen này trong lòng bàn tay. Nếu là giờ này khắc này có thể gặp đến người áo đen sắc mặt lời nói, cũng có thể thấy được, người mặc áo đen này trên mặt treo một vệt chấn động cùng thật không thể tin. Xoát, một loáng sau cái kia, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa lao đi. Thuấn bộ, Hạ Minh thân hình liên tiếp lướt động, không ngừng thi triển thuấn bộ. Cái này thuấn bộ tốc độ cực nhanh, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Trong vòng mấy cái hít thở, Hạ Minh thì xuất hiện tại mấy trăm mét có hơn. Sau đó Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hướng về phía trước tuôn trào ra. Bành, ngay sau đó Hạ Minh nghe đến một tiếng vang trầm. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy, có một bóng người bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào trên hòn đá. Mà giờ khắc này, Hạ Minh rốt cục thấy rõ ràng đạo thân ảnh này diện mạo. Là nàng, không tệ, cái này người rõ ràng là mời ngôi sao. Mời ngôi sao hiển nhiên không phải những người này đối thủ. Vì vậy căn bản là không có cách ngăn cản những người này. Chỉ là trong nháy mắt chính là người bị thương nặng. Để cho nhất Hạ Minh kinh ngạc là, mời ngôi sao tóc dài tản ra, nàng lại là một nữ nhân, thì liền Hạ Minh đều là cảm giác có chút khó tin. Nhưng lúc này, như là tiếp tục nữa, mời ngôi sao cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chạy trốn đều trốn không. Lúc này thời điểm Hạ Minh cắn răng một cái, thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào mời ngôi sao bên người. Một phát bắt được mời ngôi sao, thân hình lại lần nữa hướng về phương xa chạy đi. Hạ Minh tốc độ cực nhanh, người áo đen kia thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo. Hạ Minh liên tiếp lướt động, không ngừng hướng về một phương hướng chạy đi. Hạ Minh cũng không biết đây rốt cuộc là phương hướng nào. Dù sao nếu là dừng lại liền sẽ bị những người áo đen này cho đuổi kịp. Hạ Minh cảm giác được, những người áo đen này thực lực đều phi thường cường đại. Vừa mới những người áo đen này bất quá là ăn chính mình thiên nguyên thần binh thua thiệt. Nếu là ở bị đám người kia cho đuổi kịp lời nói, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người kia ít nhất đều được là ly hồn cảnh chi phía trên cảnh giới. Thậm chí trong này còn có một cái thực lực càng thêm cường đại lão già. Lão già kia chỉ sợ đã siêu việt thần du cảnh. Ở chỗ này hắn có thể nói là tứ cố vô thân. Cái này một cái đều còn như thế khó có thể đối phó. Cái này nếu là một chút toàn đến, vậy thì thật là ngỏm củ tỏi. Hạ Minh liên tiếp lướt động, mặc dù nói còn mang theo một cái mời ngôi sao, nhưng mời ngôi sao thân thể rất nhẹ, căn bản không ảnh hưởng Hạ Minh tốc độ. Bởi vì Hạ Minh tốc độ quá nhanh, mời ngôi sao cảm giác mình thân thể đều là thổi đến đau nhức. Hai người cứ như vậy tiếp tục đuổi một ngày một đêm. Một ngày một đêm qua, những người áo đen này cũng là đang không ngừng đuổi theo. Mặc dù như thế, vẫn như cũ là không có cách nào đem những người áo đen này cho hất ra. Mẹ, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, những người này còn thật là khó dây dưa. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó nuốt thêm một viên tiếp theo đan dược. Mặc dù hắn thể nội linh khí có không ít, nhưng là cũng không ngăn nổi cao cường như vậy độ phi hành a. Cho nên Hạ Minh chỉ có thể dựa vào đan dược để duy trì trong cơ thể hắn linh khí. Tốt, trên người hắn đan dược có không ít. Rốt cục, Hạ Minh đi vào một nơi. Ở chỗ này, Hạ Minh nhìn đến một mảnh loạn thạch. Mảnh này loạn thạch cực kỳ bất quy tắc, mà lại trần trụi tại cái này bên ngoài, lộ ra sắc bén quang mang. Nếu là sơ ý một chút, liền sẽ bị những đá này gây thương tích. Những đá này thế nhưng là có thể so với sắt thép tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.